Kính chào tất cả các vị đạo hữu đã đến với kênh truyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 96 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tiểu tử thối, không phải chỉ là một hội giao dịch giữa các tu sĩ nguyên anh kỳ thôi sao? Bản nhân còn cảm thấy chướng mắt, cần gì phải cắt đứt thần thức của bản nhân. Hội nguyên tử trong thần thức của châu địa chỉ nói được câu này đã nghe thấy truyền đến một tiếng. Chuyện bất đắc dĩ, xin tiền bối thứ lỗi cho. Sau đó, noãn thần ngọc liền bị phong ấn, làm cho hỗn nguyên tử không có cách nào cảm ứng được chuyện của ngoại giới. Bản nhân lần này mang tới mấy kiện pháp bảo mới luyện chế, uy lực cũng không tầm thường một chút nào, mà cũng chưa từng có nhận chủ, thích hợp nhất giao cho môn nhân đệ tử sử dụng nó. Lý bàn tử là người nôn nóng nhất, mấy đạo linh quang lóe lên trên bàn trà trước mặt của hắn đã bày ra mấy món bảo vật hình dạng màu sắc khác nhau. Lý đạo hữu không hổ là đại sư luyện khí, mấy món bảo vật này đều luyện chế vô cùng bất phàm. Bộ liên hoàn đao này có vẻ hay hay, không biết đạo hữu dự định chuyển nhượng như thế nào đây? Tu sĩ họ Miêu vô cùng có hứng thú, nói. Chỉ cần là linh dược linh thảo trên 3.000 năm, hoặc là linh đan rượu dược có thể gia tăng tu vi của chúng ta, ai đến ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lý bàn tử tỏ ra hưng phấn, nói. Loại đồ vật này, cho dù có ai không giữ lại cho mình đã tọa luyện hóa, làm sao nỡ lấy ra giao dịch, linh thạch có đổi được không thế? Tu sĩ họ Miêu liếc mắt nhìn tu sĩ mập mạp thản nhiên, nói. Linh thạch đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ có thượng phẩm linh thạch còn có chút tác dụng. Nếu như Miêu đạo hữu không có linh đan rượu dược, có thể dùng tài liệu luyện bảo khác để đổi cũng được. Lý bàn tử lại mở rộng điều kiện thêm một chút. Ngươi xem thứ này có được không? Kế tiếp, gần như mỗi người đều lấy ra một số bảo vật đặt ở trên bàn trà trước mặt mình, nếu như có người hứng thú sẽ tới hỏi thăm giao lưu một phen. Những thứ này, không có thứ nào mà không phải là bảo vật giá trị liên thành, để cho tu sĩ kết đan kỳ phấn đấu cả đời cũng không có cách nào mà mua được, cũng chỉ có các tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể lấy ra vật phẩm khác có giá trị tương ứng để đổi được. Triều địa cũng phát hiện, dường như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm linh dược năm tuổi cao hoặc là đan hoàn có thể có ích đối với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng lại cực ít người có thể thành công. Dù sao đi nữa, mấy thứ này cũng cực kỳ hiếm có, mà tu sĩ nguyên anh tiến triển tu hành chậm chạp, một khi có loại bảo vật này cũng không nỡ lấy ra trao đổi. Triều địa cũng đã nhìn chúng hai loại khoáng thạch luyện bảo, sau một phen nói chuyện đều lấy khoáng thạch khác hoặc là thượng phẩm linh thạch để trao đổi. Vạn đạo hữu, nghe nói pháp bảo của ngươi chính là do lôi tinh 3.000 năm luyện chế mà thành, không biết trên tay còn có một số lôi tinh không? Triều địa bỗng nhiên truyền âm cho tu sĩ họ Vạn của Thiên Du Tông. Thế nào, triều đạo hữu có hứng thú đối với lôi tinh sao? Đạo hữu cũng không phải tu luyện công pháp thuộc tính lôi kia mà. Tu sĩ họ Vạn mỉm cười nói trả lời không dứt khoát. Không sai, tại hạ trong lúc vô tình đoạt được một khối thượng phẩm lôi linh thạch, hẳn là có 10 phần hữu dụng đối với đạo hữu, không biết có thể đổi được một khối lôi tinh hay không? Triều địa bộ dạng 10 phần hứng thú. Thượng phẩm lôi linh thạch sao? Ha ha ha! Tại hạ quả thật cần vật ấy. Chẳng qua lôi tinh trong tay của tại hạ cũng không còn nhiều. Chỉ có một khối rất nhỏ là trên 1.000 năm mà thôi. Còn lại năm tuổi đều chỉ có mấy trăm năm. Không biết có làm cho triệu đạo hữu thất vọng hay không? Tu sĩ họ Vạn lần đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu chuyển âm, nói. Ơi, năm tuổi thấp một chút cũng đành chịu vậy, thế nhưng về số lượng còn xin đạo hữu thêm cho mấy khối. Triều địa sau khi nhíu mày suy nghĩ một phen, cuối cùng sảng khoái đáp ứng, vùng ống tay áo, một chiếc hộp ngọc bay về phía của tu sĩ họ Vạn. Ơi, đây là điều đương nhiên. Tu sĩ họ Vạn vô cùng vui vẻ tiếp nhận hộp ngọc, mở hé ra xem, sau khi xác nhận là một khối thượng phẩm lôi linh thạch linh khí rào rạt, lập tức mừng rỡ thu vào trong vòng tay chữ vật, cùng lấy ra mấy cái hộp ngọc giao tất cả cho triều địa. Triều địa lần lượt mở ra xem, quả nhiên có lôi tinh số lượng cũng không ít, nhưng năm tuổi đều khoảng chừng 300-400 năm mà thôi, chỉ có hai khối năm tuổi hơi cao hơn một chút, sắc mặt của hắn bất biến thu hết mấy thứ này vào trong vòng tay trữ vật của mình. Tu sĩ họ Vạn thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, sau đó cũng trở nên vô cùng vui mừng. Những lôi tinh này bởi vì năm tuổi quá là thấp, không có cách nào luyện chế ra pháp bảo thuộc tính lôi uy lực hùng mạnh. Đối với hắn mà nói, quả thật là gân gà vô dụng. Nhưng hôm nay lại đổi được một khối thượng phẩm lôi linh thạch rất hữu dụng, coi như là cũng vô cùng có lời rồi. Triều địa khẽ nhíu mày, dường như đối với khoản giao dịch này hơi bất mãn, nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Có tiểu đỉnh thần bí, những lôi tinh này đều có thể bồi dưỡng thành lôi tinh vạn năm nổi danh cùng với vạn niên băng ngọc, đủ để luyện chế ra pháp bảo thuộc tính lôi uy lực cực lớn. Mà khối thượng phẩm lôi linh thạch đối với triều địa mà nói, căn bản không có đáng là bao. Hơn nửa ngày sau, các trưởng lão kết đan kỳ của 7 đại phái bảo vệ bên ngoài đã lâu không thấy đám lão quái nguyên anh kỳ đi ra, liền biết tụ hội cao tầng 100 năm một lần này của 7 đại phái tuyên cáo kết thúc. Các tu sĩ nguyên anh kỳ của 6 đại phái còn lại đều mang theo đệ tử thân tín rời khỏi Thái Hư Môn, mà triều địa tự nhiên cũng trở lại động phủ của mình, bế quan không ra tiếp tục tham ngộ một số chi tiết cuối cùng của băng phòng quyền trượng kia. Nhưng chuyện triều địa vì tông môn xuất đầu, thắng được vị trí quan trọng của tam tông thứ môn, cùng với sự tích trước đây giết chết 3 gã tu sĩ phe tà đạo trong nháy mắt, cứu được 2 vị trưởng lão của bản môn, lại đang âm thầm lưu truyền trong những trưởng lão của Thái Hư Môn, uy tín của triều địa càng ngày càng tăng lên. Triều địa ở trong đậu phủ lần này hết nửa năm. Trong thời gian này, Lộng Ngọc Tiên Tử từng tự mình đến thăm hắn một lần, đồng thời cũng mang đến cho hắn một khoản linh thạch, khoáng thạch và linh dược, số lượng những thứ này cũng không ít một chút nào, trong đó thậm chí có mấy loại linh dược năm tuổi cực cao, có thể luyện chế ra một số linh đan diệu dược rất hữu dụng đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gia tăng tu vi chút ít. Những thứ này đều là vật của cao tầng 7 đại phái phân chia, bởi vì triều địa đã tranh thủ cho Thái Hư Môn được rất nhiều lợi ích, cho nên Lộng Ngọc Tiên Tử đã chia thêm cho triều địa cũng không ít, lấy đó biểu hiện ý mượn sức giao hảo. Triệu sư đệ thực lực cường hãn như vậy, thậm chí có thể khiêu chiến cùng Lăng đạo hữu. Nếu như Thái Hư Môn chúng ta xếp ở vị trí thứ nhất, lợi ích lấy được chính là còn có thể nhiều hơn một số đó. Lộng Ngọc Tiên Tử nhìn như tiếc nuối, thực ra là thăm dò. Tiên Tử cứ nói đùa, tại hạ làm sao dám đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cơ chứ? Hơn nữa, tình hình trước mắt Thái Hư Môn chiếm được vị trí thứ hai, mà không phải ở trên đầu sóng ngọn gió, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Triều Địa lập tức mỉm cười trả lời một câu. Không sai, là Lộng Ngọc quá thàm làm rồi. Vô luận là như thế nào, thực lực của Triệu sư đệ tuyệt đối còn hơn Lộng Ngọc rất là nhiều. Vị trí đứng đầu Thái Hư Môn này vẫn nên do sư đệ ngồi đi thôi. Lộng Ngọc Tiên Tử thản nhiên cười, nói. Tại hạ Nhàn Vân Dã Hạc đã quen, không muốn phân tâm để ý sự vụ của tông môn. Điểm này Lộng Ngọc tiên tử chắc hẳn cũng đã biết. Hơn nữa bất kể là tư cách và từng trải tu vi, Thái Hư Môn vẫn nên do tiên tử quản lý là hơn. Nếu như tiên tử còn nói đến loại chuyện này nữa, Triệu Mỗ có thể bị dọa chạy cho xa, tiếp tục cuộc đời tán tu không gì ràng buộc. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói: Ây ây, việc này vậy được rồi, việc của tông môn Lộng Ngọc sẽ tận lực không làm phiền đến sư đệ đâu. Lộng Ngọc tiên tử thấy Triệu Địa nói lời chân thành như vậy, cũng không có nói gì thêm nữa. Mấy tháng sau, Triệu Địa đang tìm hiểu băng phong quyền trượng đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên thu được truyền âm phù của Lộng Ngọc tiên tử, nói là có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cầu kiến Triệu Địa. Triều Địa thở dài một tiếng, chỉ đành tạm thời bỏ dỡ việc tìm hiểu này mà thôi. Dựa vào thế lực tông môn có được có mất, vừa có thể dễ dàng điều động chỉ huy thật nhiều nhân thủ, thu được thật nhiều linh dược linh thạch các loại tài nguyên giá trị xa xỉ, đồng thời cũng không thể không làm một số sự vụ mà cũng không có cách nào tùy thời bế quan tu hành không chút lo lắng như trước được. Cũng may có Lộng Ngọc tiên tử chủ trì đại cục, bằng không hắn còn phải phân tâm hơn không ít, khó tránh khỏi sẽ làm lỡ đi chuyện tu hành. Hôm nay Lộng Ngọc tiên tử chủ động cầu kiến hắn, khẳng định là thật sự có chuyện đại sự, bằng không cũng sẽ không tới quấy rầy Triều Địa như vậy. Triều Địa ra khỏi động phủ nghênh tiếp Lộng Ngọc tiên tử, lại phát hiện lão nhân Lăng Mục Phong của Thiên Du Tông cũng đã tới nơi này. Sau một phen khách sáo, Triều Địa lập tức dẫn hai người vào trong động phủ của mình. U Lan U Nhược lại mang lên hai chén linh trà cho hai người. Ơi, Lộng Ngọc tiên tử nói thật không sai. Triều đạo hữu quả thật là tinh thông đạo trận pháp. Chỉ ít thần thức cấm chế trong động phủ này vô cùng là hùng mạnh. Chỉ sợ là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tới đây cũng không có cách nào mà phá giải được. Không chỉ có như vậy, trận pháp phòng ngự bên ngoài kia lão phu không có thử qua cũng không nhìn rõ ra nông sâu, nhưng trận pháp che giấu kia không ngờ lại hóa toàn bộ ngọn núi này thành hư ảo. Nếu như không phải lão phu bay đến gần, sợ rằng thật sự không có cách nào có thể nhìn thấu được. Lăng Mục Phong vừa ngồi xuống đã lập tức buông lời khen ngợi không dứt. Ấy, Lăng đạo hữu khen quá lời rồi đó, đây đều là công lao quỷ nô của tại hạ đó. Nói xong, Triều Địa khẽ ra hiệu cho U Lan và U Nhược, hai nàng lập tức nhẹ nhàng xuất hiện hành lễ ra mắt Lăng Mục Phong và Lộng Ngọc tiền tử. Hai quỷ nô của đạo hữu không ngờ rằng đã kết thành âm đan, đã trở thành tu vi kết đan kỳ của nhân tộc chúng ta. Đạo hữu cũng có chút tinh thông về phương diện tu pháp quỷ môn đó. Lăng Bộc Phong lại tán thưởng khen một câu nữa. Lăng đạo hữu vừa mới gặp mặt đã tâng bốc tại hạ lên tận 9 tầng mây, hẳn là đạo hữu ngày thường bận rộn, hôm nay không ngờ đích thân đi tới chỗ của tại hạ, lại không biết có chuyện quan trọng gì phân phó đây. Triều Địa lập tức mỉm cười nói: Không sai, lần này ta tới đây chính là có chuyện quan trọng cần trao đổi cùng với Triệu đạo hữu. Triệu đạo hữu, Ma Tinh Tông và Vạn Thi Tông của Liên minh phe tà đạo đã hạ chiến thư cùng với 7 đại phái chúng ta, sợ rằng đại chiến sắp sửa tới nơi rồi. Lăng Mục Phong thu hồi vẻ tươi cười nghiêm mặt, nói. Triều Địa nghe thấy vậy cũng lập tức nhướng mày, nói. Thì ra là như thế. Hiện tại 7 đại phái như một, nếu như có chức trách gì phân phối, tự nhiên tại hạ cũng sẽ không chút từ chối. Lăng Mục Phong liên tục gật đầu tỏ ra vui mừng, nói. Triệu đạo hữu đã hiểu chuyện như vậy, đối với 7 đại phái chúng ta mà nói chính là chuyện may mắn. Trước đại chiến, hai môn phái phe tà đạo này không ngờ trực tiếp muốn khiêu chiến với tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta, nói là muốn khiêu chiến 5 trận sinh tử chiến, không biết đạo hữu cảm thấy như thế nào. Nói xong, Lăng Mục Phong lấy ra một tấm da thú tinh xảo giao cho Triệu Địa. Triệu Địa chậm rãi đảo qua văn tự ghi trên da thú, lập tức hừ lạnh một tiếng khinh thường, nói: Sinh tử chiến. Bọn họ lại có thể nghĩ ra được điều này, vọng tưởng lợi dụng một đám đinh đan rượu dược giá trị xa xỉ để dẫn dụ chúng ta tranh đấu sinh tử một đối một với bọn họ. Phải biết chúng ta đều là người chấp trưởng một phái, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ tông môn chắc chắn nhân tâm tàn rã. Mà bọn người hai môn phái này nghe nói đều có 7-8 tu sĩ nguyên anh kỳ, tổng cộng phái ra 5 người tới tham gia tử chiến, căn bản sẽ không thương tổn đến xương cốt. Xem ra là ý tứ của Triệu đạo hữu cũng không đồng ý tham gia sinh tử chiến lần này rồi. Không sai, chúng ta cũng đều cho là như vậy. Lăng Mục Phong lập tức mỉm cười, nói: Các lão quái vật nguyên anh kỳ, không ai không khổ cực tu luyện mấy trăm năm, lại thêm tôi luyện và cơ duyên mà người thường khó có thể tưởng tượng được, mới đi tới một bước như ngày hôm nay. So với người thường lại càng sợ chết, sao lại dễ dàng tranh đấu sinh tử cùng với tu sĩ cùng cấp, không có đủ lợi ích, tuyệt đối không có cách nào hấp dẫn những người này động thủ được. Mặc dù trong chiến thư đối phương có nhắc đến, mỗi một tu sĩ phe tà đạo tham gia sinh tử chiến đều sẽ mang theo mấy gốc linh dược năm tuổi cực cao và một số nguyên liệu bảo vật khác, nhưng chút mê hoặc ấy không đủ để cho đám người Lăng Mục Phong và Triệu Địa phải động tâm. Triệu sư đệ nói rất là đúng đó, chúng ta không đáng vì thế mà mạo hiểm, chỉ là theo thám tử báo về, hai phái này đã tụ tập hơn một nửa nhân lực, muốn đi về phía Thái Hư Môn mưu toan nhất cử đuổi chúng ta ra khỏi Kim Diệm Quốc. Mấy phái còn lại của Liên minh phe tà đạo đều đang có chuyện quan trọng tạm thời không cách nào rút ra thật nhiều nhân thủ tham gia vây công, nhưng nghe nói đã ngầm đồng ý với hành động của hai phái này, cũng đồng ý một khi hai phái đắc thủ, đại bộ phận tài nguyên Kim Diễm Quốc đều thuộc về hai phái này chia cắt. Lộng Ngọc Tiên Tử đem tình thế trước mắt, khái quát lại nói cho Triều Địa vẫn một mực ở trong động phủ không ra biết được chuyện này. Hai phái này còn nói, lần chiến sự này chỉ giới hạn tu sĩ kết đan kỳ trở xuống tham dự. Tu sĩ nguyên anh kỳ chỉ có thể chỉ huy mà không thể trực tiếp tham chiến. Nếu như bảy phái chúng ta có tu sĩ nguyên anh kỳ gia nhập, vậy thì cao tầng của hai phái bọn họ cũng sẽ xuất động hết. Hai phái này đều có một tu sĩ nguyên anh kỳ tọa trấn, hơn nữa chiếm ưu thế về số lượng, chúng ta cũng khó có thể lấy được tiện nghi. Lộng Ngọc cũng cho rằng, vẫn nên tuân theo ước định lần này, chúng ta ở hậu phương chỉ huy tạm thời không xuất thủ. Lộng Ngọc tiên tử dùng giọng điệu thương lượng nói với Triệu Địa. Chủ ý này của hai phái phe tà đạo thật không tồi. Một khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta xuất thủ, vậy tình cảnh nhất định sẽ khó có thể khống chế được. Ngay cả là hai phái bọn họ chiến thắng, sợ rằng đệ tử cấp thấp cũng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Không có mấy chục năm tinh dưỡng, khó có thể chống lại những tông môn phe tà đạo khác. Tâm trạng Lăng Mục Phong tỏ ra không tốt, biết rõ được ý đồ của đối phương, nhưng bị bức bách chênh lệch trên thực lực, không thể không làm theo ý tứ của đối phương. Hắn là người đứng đầu bảy đại phái, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Hai vị đạo hữu nói đều rất có đạo lý, tại hạ cũng thấy nên là như vậy. Triều Địa cũng lập tức thản nhiên đáp lời. Nếu đã là như vậy, chúng ta phải chuẩn bị tỉ mỉ cho trận chiến lần này, đến lúc đó vẫn xin sư đệ xuất quan ở trong trận chiến chỉ huy tọa trấn. Lồng Ngọc Tiên Tử thản nhiên cười, nói. Ây, đây là lẽ đương nhiên. Triều Địa cũng lập tức sảng khoái đáp ứng. Lăng Mục Phong lại trầm ngâm không nói, bộ dạng giống như có điều đang suy nghĩ, một lát sau bỗng nhiên giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói. Này, Triệu đạo hữu, lão phu có một chuyện khác, không biết có nên nói hay là không? Nếu như đạo hữu đã mở miệng, vậy thì cứ nói đi đừng ngại ngần. Triều Địa sắc mặt không đổi, mỉm cười giống như lờ đễnh, nói: Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ của đối phương không trực tiếp tham chiến, nhưng số lượng tu sĩ kết đan kỳ và trúc cơ kỳ vẫn ở trên 7 đại phái chúng ta. Trong trận chiến này, chúng ta cũng không có nắm chắc 10 phần. Thế nhưng lão phu lại có một kế đủ để tranh thủ cho 7 phái thời gian mấy năm. Lăng Mục Phong trở nên thần bí, nói: Triều Địa và Lộng Ngọc Tiên Tử đều trầm mặc không nói, lặng lặng đợi chờ Lăng Mục Phong nói tiếp. Nếu như hai phái toàn lực đánh Kim Diễm Quốc, hậu phương nhất định phải 10 phần trống rỗng. Thám tử của lão phu bố trí mấy chục năm đã báo về, đã âm thầm nghe được vị trí phân bộ của Vạn Thi Tông ở Âu Lân Quốc, chính là một nơi tồn trữ tài nguyên. Bình thường những địa phương này tự nhiên là trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng một khi chiến sự bắt đầu có lẽ sẽ có cơ hội lẻn vào trong đó. Nếu như có người có thể lẫn vào bên trong Vạn Thi Môn, đợi khi đại chiến đột nhiên giả dạng tu sĩ của môn phái phe tà đạo cướp sạch Vạn Thi Tông, tự nhiên có thể làm cho Vạn Thi Tông khủng hoảng trong lòng, không chiến mà lui. Vạn Thi Tông mà lui, Ma Tinh Tông cũng không thể chiếm được thế thượng phong, tự nhiên cũng sẽ không một mình liều mạng với 7 đại phái chúng ta. Như vậy, thế liên hợp của hai phái liền tan rã, chúng ta liền có thể có được cơ hội thở dốc cầu viện liên minh phe chính đạo. Lăng Mục Phong bày kiếm nhướng lên nói ra một ý nghĩa lớn mật. Ý của Lăng Đạo Hữu, chẳng lẽ là bảo Triệu Mỗ một mình xông vào hiểm cảnh phía sau quân địch sinh tử khó đoán sao? Triều Địa trầm giọng nói, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, ngầm chứa một tia phẫn nộ nói với Lăng Mục Phong. Lăng Đạo Hữu, để Triệu Đạo Hữu một mình mạo hiểm vì 7 đại phái như vậy, không khỏi là cũng hết sức khó coi đó. Lộng Ngọc Tiên Tử cũng mặt phủ sương lạnh, vẻ mặt ngưng trọng, nói: Ê... Hai vị đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu tuyệt đối không có ý tứ khác, chỉ là thứ nhất Triệu đạo hữu vừa mới gia nhập Thái Hư Môn, bên phía phe tà đạo không phải ai ai cũng biết, cơ hội để Triệu đạo hữu trà trộn vào trong Vạn Thi Tông tương đối là lớn đó. Thứ hai, Triều Đạo Hữu thần thông quảng đại, Triều Đạo Hữu thần thông quảng đại hơn xa tu sĩ cùng cấp, thành công gần như cũng lớn hơn rất là nhiều, thật sự là nhân tuyển tốt nhất cho việc này. Lăng Mục Phong cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng vuốt lên vòng tay chữ vật trên cổ tay, bạch quang chợt lóe, trước người lập tức xuất hiện mấy chiếc hộp gỗ dài một thước. Lăng Mục Phong lập tức cười bồi, nói: Việc này quả thật phiêu lưu không nhỏ, nhưng cũng không thể để cho Triệu đạo hữu vô duyên vô cớ mạo hiểm được. Trong này có 12 gốc linh dược, năm tuổi đều là trên 3.000 năm. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đáp ứng việc này, vậy thì có thể lấy đi một nửa. Nếu đạo hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, một nửa còn lại cũng sẽ thuộc về đạo hữu thôi. Giá trị của những linh dược này cũng không cần lão phu phải nói nhiều. Linh dược mà 7 đại phái chúng ta phát hiện được trong mấy chục năm trong linh địa, dược viên thượng cổ linh dược tổng cộng cũng chỉ có 2-3-10 gốc mà thôi. Ngoài ra, trong Vạn Thi Tông kia cũng có không ít bảo mối, vô luận Triệu đạo hữu lúc đó có thể đoạt được bao nhiêu, đều là thuộc về cá nhân của đạo hữu. Còn nữa, sau này lợi ích tài nguyên của Thái Hư Môn được chia, lão phu đảm bảo không ít hơn Thiền Dụ Tông. Lăng Mục Phong một hơi hứa hẹn mấy điều kiện béo bở, chỉ mong làm cho đối phương động tâm mà thôi. Lộng Ngọc Tiên Tử ở bên cạnh, khi nghe đến lợi ích của Thái Hư Môn không ít hơn Thiên Du Tổng, trong lòng của nàng cũng khẽ động, tâm tình nhất thời trở nên phức tạp. Triều Địa cũng nhất thời trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt của hắn lúc này đã hòa hoãn hơn rất là nhiều. Điều kiện khác cũng không cần nói, tích lũy trong Vạn Thi Tông hẳn cũng chỉ là một số tài nguyên vật phẩm cơ sở, mà bảo vật quý trọng chân chính, tự nhiên là tu sĩ cao tầng trong môn phái sẽ mang theo bên người. Nhưng mười mấy gốc linh dược này, đối với hắn mà nói có dụ hoặc không nhỏ. Sau khi mua thêm một số tài liệu phụ trợ, đủ để cho hắn luyện chế mấy lô đan dược cực phẩm để thằng tù về. Mặc dù xác suất luyện chế thành công các loại đan dược này cũng cực thấp, thế nhưng hắn đã có tiểu đỉnh ở trong tay. Cho dù là thứ đan cũng có thể thăng cấp thành linh đan bình thường, đối với sự tu hành của hắn cực kỳ là hữu ích. Bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn lấy được nhiều linh dược năm tuổi cao như vậy, chỉ sợ sẽ là việc khó như lên trời. Trong lòng của Triều Địa nhất thời băn khoăn bất định. Không dối gạt gì hai vị, nếu như Triệu đạo hữu không đáp ứng việc này, lão phu cũng chỉ có thể để vạn sư đệ ra mặt, thế nhưng xác suất thành công không khỏi sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Lăng Mục Phong cười khổ nói, trong lời nói của lão có chút thành khẩn. Ấy, nếu như đã là như vậy, tại hạ nể mặt Lăng đạo hữu và những linh dược này đáp ứng việc này thôi. Triều Địa trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một phen liền đáp ứng. Lăng Mục Phong tỏ ra vô cùng vui mừng, lúc này liền giao cho Triều Địa một số tin tức bí ẩn của Vạn Thi Tông, cũng bảo Triều Địa chọn một nửa số linh dược của lão. Mấy người Triều Địa ở trong động phủ mật đàm mất mấy ngày, Lăng Mục Phong mới rời khỏi Thái Hử Môn. Triệu Sư Đệ, đệ thật sự muốn đi mạo hiểm như vậy sao? Phải biết rằng Lăng Mục Phong này thật sự cũng có chút tâm tư trong chuyện này. Hai người sau khi tiễn Lăng Mục Phong đi xa, Lộng Ngọc Tiên Tử trên mặt có vẻ lo lắng nói với Triều Địa một câu. Tiên Tử nói không sai, tính toán của người này vô cùng là tuyệt diệu. Nếu như tại hạ thành công, hắn tự nhiên vẫn là người đứng đầu của bảy đại phái, bảo vệ Kim Diễm Quốc lợi ích cũng không tổn hại. Nhưng nếu như tại hạ không trở về, vậy thì chẳng khác nào đã diệt trừ một vị thái thượng trưởng lão của Thái Hư Môn. Thế lực Thiên Du Tông của hắn trong bảy phái càng ngày càng trở lên vượt lên đầu. Cho dù sau này bảy phái bị bức phải rời khỏi Kim Diễm Quốc, hắn và Kim Diễm Quốc cũng có thể được chia nhiều tài nguyên hơn. Câu nói ngắn ngủi của Triều Địa cũng đã phân tích ra được mất của Lăng Mục Phong, làm cho Lộng Ngọc Tiên Tử bên cạnh phải liên tục gật đầu. Ấy, nếu như sư đệ cũng đã nghĩ đến những chuyện này, vì sao còn muốn đáp ứng những việc này? Lẽ nào sư đệ có kế sách thần kỳ nào khác sao? Chưa nói đến kế sách thần kỳ, chẳng qua tại hạ tự thấy về phương diện độn thuật và thủ đoạn ẩn nấp, còn có được mấy phần tự tin. Cho dù không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chạy trốn mất dạng vẫn có nắm chắc nhất định. Khóe miệng của Triều Địa khẽ nhách lộ ra một nụ cười thần bí. Nếu sư đệ đã nói như vậy, vậy thì Lộng Ngọc cũng đã yên tâm rồi. Phải biết thân phận hiện tại của sư đệ cũng không phải chuyện đùa, không thể dễ dàng mạo hiểm như thế được. Nếu như Thái Hư Môn không có đệ trấn thủ, sợ rằng sẽ lập tức rơi xuống mặt mưu trong bảy đại phái. Tiên tử quá khiêm nhường rồi đó. Với sự thông tuệ cơ trí của tiên tử, chí ít cũng có thể chiếm được vị trí trung lưu trong bảy đại phái này. Triều Địa lập tức mỉm cười khen ngợi. Lộng Ngọc tiên tử hai má ửng hồng, chuyển đề tài cùng Triều Địa trò chuyện tỉ mỉ về việc lẻn vào phía sau của quân địch, cũng đem tin tức của đệ tử tin cậy của Thái Hư Môn ở Ô Lân Quốc truyền về nói hết cho Triều Địa biết. Mấy ngày sau, Triều Địa liền thu thập một phen lặng lẽ rời khỏi Thái Hư Môn. Hắn cũng không trực tiếp đi về phía Tây, mà là trước tiên lặng lẽ bay mấy ngàn dặm về phía Nam, sau đó lại chuyển hướng phi hành về phía Tây. Dọc trên đường đi, hắn đã gặp phải mấy lần đại chiến của quân đội phàm nhân. Những chiến sĩ anh dũng này sử dụng toàn là các loại binh khí giáo dài, trường thương, cung tiễn, cưỡi chiến mã, chiến xa trên người mặc giáp dày, ở trong tiếng chống trận và tiếng hò hét rung trời chém giết lẫn nhau. Triều Địa biết, ở trên đại lục Thiên Nguyên mặc dù tu sĩ rất ít khi tham dự sinh hoạt của phàm nhân giới, nhưng sự phân chia thế lực của phàm nhân giới vẫn là do tu tiên giới ở sau lưng mơ hồ khống chế. Hôm nay Ô Lân Quốc bị liên minh phe tà đạo chiếm cứ, và lại sớm hay muộn cũng sẽ đánh một trận với tu tiên giới của Kim Diễm Quốc. Vì vậy phàm nhân giới của hai nước xung đột không ngừng, mấy chục năm gần đây vẫn có chiến hỏa liên miên. Triều địa lẳng lặng bay xoẹt qua chiến trường, nhìn thấy từng cảnh tượng chiến tranh cùng với các loại biểu tình kiên nghị và sự khiếp nhược lộ ra trên mặt chiến sĩ, ngược lại có mấy phần giống với phàm nhân của cuộc chiến thú triều. Vì một lý tưởng nào đó mà không sợ hãi sinh tử, những hình ảnh khẳng khái đó vẫn mang đến cho triều địa không ít cảm xúc. Không bao lâu sau, với thần thức hùng mạnh điều tra trước mọi chuyện và nặc ninh thuật xảo diệu của triều địa, tự nhiên hắn đã xâm nhập vào trong Ô Lân Quốc mà không bị phát giác, cũng đã giả trang thành một tu sĩ trúc cơ kỳ quỷ môn bình thường. Trên người của triều địa chính là có không ít cương thi, lúc này cố ý tiết lộ ra mấy phần thi khí, càng làm cho người ta không thể có hoài nghi. 3 ngày sau, triều địa đã đến một chỗ phường thị tụ tập tu sĩ của Ô Lân Quốc, sau khi đi lại tùy ý một vòng liền chui vào một nhà bán tài liệu khoáng vật. Hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, không biết là đạo hữu cần tài liệu gì đây? Trưởng quỹ chính là một trung niên anh khí bừng bừng, cũng đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, sau khi nhìn thấy triều địa vô cùng khách sáo ôm quyền, nói... Ấy, có một loại thạch đầu, bên trong chớp động hỏa diễm màu vàng, có vật ấy hay không? Triều địa sau khi nhìn thấy trưởng quỹ, chỉ cảm thấy nét mặt của người này cho hắn có một loại cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra, vì vậy mỉm cười, nói. Trung niên vẻ mặt lập tức thu liễm cẩn thận nhìn về phía của triều địa, nói. Thứ đạo hữu nói chính là kim diễm thạch, đây chính là tài liệu luyện bảo giá trị cực cao, tiểu điếm không có bảo vật như vậy đâu. Không, thứ ta muốn không phải là kim diễm thạch, mà là kim thiên thạch đó. Triều địa lập tức mỉm cười, nói. Hả? Xin đạo hữu hãy đi theo ta. Trung niên lập tức gật đầu đáp, dẫn triều địa đến tầng 2 nhà bên cạnh. Triều địa lập tức tiện tay bố trí một cấm chế, cắt đứt gian phòng này với ngoại giới bên ngoài. Vạn bối Tôn Kim Thiền, xin hỏi tiền bối là... Trung niên nhìn thấy thủ đoạn bố trí cấm chế của triều địa, lập tức đoán được đối phương cũng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Trên người triều địa linh quang chợt lóe, lúc này đã khôi phục lại tướng mạo vốn có, nhưng tu vi vẫn áp chế ở tiêu chuẩn kết đan kỳ, để tránh tán ra linh lực khí tức quá là hùng mạnh, ngược lại bị một số thủ đoạn trinh sát làm cho bại lộ thân phận. Trung niên trong nháy mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của triều địa, đột nhiên trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, trong nháy mắt sau lại bị hắn dùng vẻ tươi cười che giấu. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt này căn bản khó có thể phát hiện được, nhưng ở trong mắt tu sĩ nguyên anh kỳ như triều địa, có thể nhìn thấy mọi việc vô cùng là rõ ràng. Lập tức triều địa trong lòng thoáng có chút kỳ quái, nói. Bản nhân có thân phận gì, ngươi cũng không cần phải biết. Đây là lệnh bài của Thái Hư Môn, ngươi nhìn xem có đúng hay là không. Nói xong, triều địa ném cho đối phương một chiếc lệnh bài hình tam giác màu vàng. Đích thực là tín vật của bản môn, sư thúc tới đây có chuyện gì quan trọng không? Trung niên hiển nhiên đã coi triều địa là một vị trưởng lão kết đan kỳ của Thái Hư Môn. Người đem những tin tức liên quan đến tu sĩ phe tà đạo, trong những năm nay tiềm phục ở trong Ô Lân Quốc thám thính được, vô luận lớn nhỏ đều lần lượt nói ra cho ta nghe, nhất là nội dung có liên quan đến Vạn Thi Tông và Ma Tinh Tông. Triều địa lập tức lên tiếng phân phó. Trung điền cung kính thi lễ sau đó nói từng chữ rõ ràng. Đệ tử từ mấy chục năm trước tiến vào Ô Lân Quốc tới nay, một mực đã ở trong phường thị âm thầm hỏi thăm. Hôm nay Ô Lân Quốc hoàn toàn bị liên minh phe tà đạo khống chế, nhưng mấy đại môn phái phe tà đạo ngoại trừ Ma Tinh Tông và Vạn Thi Tông, bởi vì năm đó đánh Ô Lân Quốc và mấy tiểu quốc phụ cận, đã tổn hao cũng không ít đệ tử cấp thấp. Đang ở trong quá trình phục hồi và điều chỉnh, trong Ô Lân Quốc bình thường cũng không có bao nhiêu tu sĩ phe tà đạo cao dài. Nhưng mà Tinh Tông và Vạn Thi Tông gần nhất lại điều chỉnh đại bộ phận cao cấp tu sĩ tiến vào bên trong Ô Lân Quốc, rất có khả năng sẽ gây bất lợi với Kim Diễm Quốc chúng ta. Theo một gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Vạn Thi Tông tiết lộ, tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vạn Thi Tông gần như đều đi tới Ô Lân Quốc, tu sĩ Kết Đan kỳ cũng đã đi tới hơn phần nửa. Cứ điểm lâm thời của Ma Tinh Tông ở Ô Lân Quốc chủ yếu tập trung ở phụ cận Khao Ô Phong, mà Vạn Thi Tông lại ở... Hơn nửa ngày sau, Trung Niên cuối cùng cũng đã báo hết tất cả những tin tức mà mình thám thính được cho triều địa, sau đó phục chế một phần bản đồ tỉ mỉ của Ô Lân Quốc, có ghi chú địa hình và phạm vi thế lực cho triều địa biết. Triều địa vung tay áo lên, Thu Ngọc Giản có ghi chép những tin tức này thu vào trong tay áo, đồng thời một tia tử khí yên lặng tan giả, Trung Niên chỉ cảm thấy trong ngực hơi buồn bực, nhất thời mất đi chi giác, thân hình ngã xuống đất. U Lan, siêu hồn người này cho ta, để xem người này có gì không nói không. Triều địa lập tức ra lệnh phân phó. Ây, chủ nhân cảm thấy người này không đáng tin cậy sao? U Lan lập tức hiện thân nghi hoặc hỏi một câu. Triều địa lập tức lắc đầu, nói. Không. Không phải là như vậy. Tin tức của người này báo cáo và những gì ta đã nắm giữ hoàn toàn ăn khớp với nhau. Chỉ là người này dường như đã nhận ra ta, mà ta cũng cảm thấy khuôn mặt của hắn có phần hơi quen thuộc. Ngươi hãy tra xét tỉ mỉ xem sao. Dạ, chủ nhân. U Lan đặt tay lên thiên linh cái của Trung Niên, trong miệng đang lẩm bẩm chú ngữ không ngừng. Triều địa lại đem thần thức thẩm thấu vào bên trong bản đồ địa hình, suy tính bước hành động tiếp theo của mình. Không bao lâu sau, U Lan khẽ kêu lên một tiếng, nói. Ây, chủ nhân, người này quả nhiên nhận biết được chủ nhân. Nói xong, nàng đem tất cả tin tức siêu hồn được truyền cho triều địa. Ây... Thì ra là như thế. Triều địa thở dài một tiếng, nhất thời nhẹ nhõm ở trong lòng. Một mối nghi hoặc đã ở trong lòng hắn hơn 200 năm, lúc này cuối cùng cũng đã được vạch trần. Hơn 200 năm trước, tu vi của hắn vẫn là luyện khí kỳ vừa mới kết thúc hành trình hàng Long Cốc. Sau khi trở về tông môn, không ngờ đã gặp phải sự mai phục của Lục Văn đồng môn sư huynh. May mắn thực lực của mình cũng không kém mới bảo vệ được tính mệnh. Lục Văn này rốt cuộc nhận được mật báo của người nào, biết được trên người của hắn mang trúc cơ đan, cũng đã sớm bố trí mai phục, điều này làm cho triệu địa nghi hoặc rất là lâu. Hắn từng hoài nghi không ít người, bao gồm cả trưởng môn Hùng Lão Đầu lúc đó, cùng với mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ dẫn đội, có cả Kim Diệp Tiên Tử và những đệ tử luyện khí kỳ khác. Phàm là người biết hắn đã đổi trúc cơ đan đều từng hoài nghi qua, thậm chí bao gồm cả Giản Hinh Nhi ở bên trong. Thế nhưng, Giản Hinh Nhi khi đó đã trúc cơ căn bản không có động cơ bán đứng hắn, hơn nữa ánh mắt Giản Hinh Nhi quá cao, càng không có chút liên quan cùng với loại đệ tử luyện khí kỳ như Lục Văn. Hôm nay, hắn lại vạch trần được nghi hoặc từ Trung Niên này. Trung Niên Tôn Kim Thiên này chính là hậu nhân của Tôn Minh, một trong cố nhân mà triều địa nhận biết, mà người năm đó bán tin tức cho Lục Văn chính là Tôn Minh này. Tôn Minh năm đó bị triều địa đấu loại trong tỉ thí trúc cơ, không thể không tham gia hành trình hàng Long Cốc, lúc đó cũng đã thu được phần thưởng là một viên trúc cơ đan. Bởi vậy mà Tôn Minh ghi hận trong lòng đối với triều địa, nhìn thấy triều địa đã đổi được một viên trúc cơ đan, sau khi triều địa rời khỏi đại điện trước một bước, tâm sinh tham niệm âm thầm thông qua truyền âm phù tiết lộ tin tức này cho bạn tốt Lục Văn biết, cũng muốn sau khi việc thành được chia một nửa bảo vật của triều địa.